giới đem tiền cúng làm thất riêng để may y. Giải thích tổng quát giống giới trước. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại vườn cấp cô độc, tỳ kheo ni an ổn đến nhà thí chủ, trải tòa ngồi. Cư sĩ hỏi thăm nơi cô ở có an ổn không? Đáp rằng, nơi đó rất ồn ào nên không thích. Cư sĩ lại hỏi, cô không có thất riêng sao? Đáp, không. Cư sĩ ấy liền đưa tiền cúng để làm thất riêng. Khi nhận tiền rồi, ni nghĩ làm nhà rất lắm việc mà y phục lại rất khó được, bèn lấy tiền đó sắm y. Vào dịp khác, ni an ổn lại đến nhà cư sĩ ấy. Cư sĩ hỏi như trước, ni trả lời như trước. Cư sĩ mới cơ hiềm. Các ni nghe, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni có thí chủ cúng làm việc này lại xoay qua làm việc khác, phạm ni tác kỳ ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, cúng làm việc này lại làm việc khác là cúng để làm thất riêng lại dùng may y, cúng may y lại làm thất riêng, hoặc cúng chỗ này lại đem dùng cho chỗ khác, các phần như định tội, vân vân, giống giới trước.